Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, khó giải quyết vẫn là châm ngực. Tô Hải phi trường quốc tế tổng bộ trong phòng họp, một đám ăn mặc Âu phục cao tầng nhân sĩ ngồi tại bàn hội nghị trước. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, bởi vì từ thủ đô bay hướng Tô Hải phi trường quốc tế chuyến bay tại hơn một giờ trước đã hoàn toàn cùng bọn hắn mất liên. Ở cái này phi cơ mất liên phát thêm thời đại, bọn họ rất rõ ràng nếu như cái này một chiếc chuyến bay mất liên ý vị như thế nào. Này không chỉ có là một số lớn bồi thường tổn thất, còn sẽ khiến cho công ty bọn họ danh khí địa vị danh dự các loại các phương diện nhận trọng đại ảnh hưởng. Những vật kia là bọn họ quanh năm suốt tháng vừa rồi góp nhặt đứng lên, căn bản là vô pháp dùng tiền tài để cân nhắc. Một người đàn ông tuổi trung niên ngồi tại bàn hội nghị chính giữa, tràn ngập uy nghiêm, ánh mắt chậm chậm địa từ chúng người thần sắc đảo qua. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo A128 liên hệ với A, hắn là nam doanh hàng không công ty CEO, tạm thời còn không có. Một vị phụ trách nhẹ nhàng địa lắc đầu. Thủ đô bên kia tình huống thế nào? Trung niên nam tử kia lại hỏi. Đồng dạng là không có bắt được liên lạc. Trước mắt chúng ta đã phái ra máy bay trực thăng phía trước A128 sau cùng phát ra tín hiệu địa phương tiến hành dò xét. Một tên khác người phụ trách mở miệng nói. Nghe được hai người lời nói, trong đại sảnh trên mặt mọi người đều là không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng tới. Nhưng vào lúc này, phòng họp đại môn bị người đem phá ra. Một tên ăn mặc áo sơ mi trắng nam tử thì là vội vội vàng vàng xông tới. Khiến cho đến mọi người tại đây trên mặt đều là không khỏi lộ ra một tia vẻ không vui. Xảy ra chuyện gì? Lạnh lùng thanh âm thì là từ nay CEO miệng bên trong truyền ra. Chư vị lãnh đạo, A128 vừa mới theo. Cùng chúng ta liên hệ. Trước mắt đang một lần nữa trở lại tiền đường đi. Hướng Tô Hải bay tới. Này xông tới nam tử một mặt kích động nói ra. Nghe được nam tử kia lời nói, mọi người trên mặt đều là lộ ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng tới. Nhanh mang bọn ta đi xem một chút. Chấm ngoặc kép. Sau một khắc, tất cả mọi người đều là hướng về liên lạc hướng dẫn thất bước đi. Giống nhau một màn tại thủ đô phi trường quốc tế tổng bộ phát sinh. Đại nhân, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Lam Giao Annie Neo ngồi đang điều khiển trong khoang thuyền, một bên lái phi cơ, một bên quay đầu nhìn về phía ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên Lam Phong. Mở miệng cười hỏi, nàng thương thế đi qua Lam Phong xử lý cùng trị liệu đã thật lớn nữa. Tựa như một người không có chuyện gì, lúc đầu ta cũng không có ý định hỗn đi lên. Tuy nhiên ở phi trường ta gặp được cái kia Louis Huyền thời điểm cảm thấy trên người hắn có loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Trong lòng hiện lên một tia dự cảm không tốt. Thế là liền thay đổi chủ ý. Hỗn đi lên. Lam Phong không khỏi mở miệng cười. Nếu như hắn không lăn lộn lên phi cơ, chỉ sợ chiếc này phi cơ đem hoàn toàn mất liên. Mà Tô Hàn Yên bọn họ cũng đem hoàn toàn cùng hắn cắt ra liên hệ. Như vậy hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ không ra Anh quốc hoàng thất người cũng nghe đến Phong Thanh biết một số tin tức. Lam Phong, mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu một cái. Tuy nhiên trước mắt Anh quốc hoàng thất mọi người cũng không rõ ràng tương lai đem cải biến thế. Giới bố cục người là ai? Nhưng là lấy bọn họ thế lực cùng bối cảnh chỉ sợ rất nhanh liền có thể điều tra ra. Đến lúc đó cũng không biết bọn họ hội áp dụng như thế nào hành động. Đại nhân không cần lo lắng quá mức. Anh quốc hoàng thất tuy nhiên thế lực cực lớn, bối cảnh ngập trời, nhưng là muốn tại Hoa Hạ sở hữu động tác vẫn là được thật tốt địa cân nhắc một chút dưới chính mình. Phân lượng, nhìn thấy Lam Phong cái kia có chút lo lắng bộ dáng. Lam Giao Annie Neo do dự một chút mở miệng cười. Mà lại nếu là khi đó Anh quốc hoàng thất người thật muốn nhúng tay việc này lời nói, chúng ta cũng không phải là không có khác biện pháp. Có ý tứ gì? Lam Phong quay đầu hỏi. Đại nhân, người cũng đừng quên chúng ta quỷ ảnh thiên nhãn đồng học thế nhưng là Anh quốc hoàng thất chính thống nhất vương tử. Lam Giao Annie Neo mở miệng cười nói. Chỉ cần hắn trở lại Anh Quốc Hoàng Thất, ta muốn lấy thủ đoạn hắn Anh Quốc Hoàng Thất những tên kia cũng không dám làm loạn. Để hắn trở về, nghe được Lam Giao Annie Neo lời nói. Lam Phong không khỏi cười khổ lắc đầu. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hiện tại còn xa xa không phải hắn trở về thời điểm. Chuyện này chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức, đến lúc đó từ có biện pháp đến xử lý. Lam Phong vẫy vẫy đầu, không lo lắng nữa vấn đề này, mở miệng cười. Vậy đại nhân ngươi nói này hai cái bị ngươi ném xuống ra hỏa còn có thể sống à? Lam Giao Annie Neo đổi một cái nhẹ nhõm đề tài, mở miệng cười. Ta muốn lên đế cùng Giê-xu hội phù hộ bọn họ. Chấm ngoặc kép. Lam Phong đứng dậy, mở miệng cười. Sau đó theo Lam Giao Annie Neo chào hỏi một tiếng, liền cất bước hướng về cabin bước đi. Không bao lâu, Lam Phong liền xuất hiện ở trên không thừa trong phòng nghỉ. Ở phòng nghỉ trong phòng trên giường, ăn mặc đồng phục Nhược Thanh Nhã cùng Tô Hàn Yên thì là an tĩnh nằm tại trên giường. Rơi vào trạng thái ngủ say, không có chút nào thức tỉnh dấu hiệu. Lam Phong đứng tại cạnh giường, ánh mắt từ hai bên trái phải sao sao Tô Hàn Yên cùng Nhược Thanh Nhã trên thân đảo qua. Không khỏi cười khổ lắc đầu. Sau đó hắn cất bước đi đến hôn mê Nhược Thanh Nhã trước giường. Nguyên bản Tô Hàn Yên cùng Nhược Thanh Nhã là tại khoang phổ thông trên chỗ ngồi bị mê choáng. Thế nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Lam Phong đầu tiên là đưa các nàng đem đến cái này trong phòng nghỉ an bài tốt về sau mới đi cứu. Lam Giao Annie Neo mới đưa đến hắn ra hiện có chút muộn. Nhìn lấy này an tĩnh nằm tại trên giường Nhược Thanh Nhã. Nhìn qua nàng này khuôn mặt xinh đẹp mà tràn ngập ôn nhu chi khí khuôn mặt. Lam Phong xòe bàn tay ra đem để một chút nàng mạch đập về sau từ tay hắn vòng bên trên lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm tới. Sau một khắc, Lam Phong đã cảm thấy hơi lúng túng một chút. Nhiều như vậy mỹ lệ mà mê người địa phương, hắn không biết nên châm chỗ nào mới tốt. Khó giải quyết đi, tựa hồ hiệu quả lại không quá tốt. Châm đầu đi, tựa hồ sẽ đối với thần kinh có nhất định tổn thương. Châm chân đi, tựa hồ lại không tiện lắm. Cuối cùng, Lam Phong thì là đem ánh mắt dừng lại tại Nhược Thanh Nhã này ngạo nghễ đứng thẳng sao sao phía trên. Cái này bộ vị tựa hồ không tệ. Khụ khụ, cái này bộ vị tựa hồ không tệ. Hiệu quả tiêu chuẩn. Lam Phong tâm lý có một cái hắc sắc. Tiểu Lam Phong một mặt bỉ ổi nói. Không tệ cái dám, liền ngươi một chút kia bỉ ổi tâm tư đừng cho là ta không biết. Ngươi không phải liền là muốn ăn điểm đậu hũ chiếm chút lợi lộc sao? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là thật sự làm như vậy, ngươi cả đời anh danh coi như hủy. Khó giải quyết, hiệu quả tốt nhất không có chút nào tác dụng phụ. Không được, châm ngực, cơ hội tốt như vậy cũng không thể uổng phí hết. Khó giải quyết, chấm ngoặc kép, châm ngực, chấm ngoặc kép, khó giải quyết, chấm ngoặc kép, châm ngực, chấm ngoặc kép. Lam Phong trong lòng có hai thanh âm không ngừng mà tiến hành đấu tranh cùng cãi lộn. Chớ quấy dày, châm ngực, Lam Phong quyết định chắc chắn, trong lòng gầm thét lên. Thiếu niên, chúc mừng ngươi làm ra một cái chính xác mà sáng suốt quyết định. Tiểu Hắc Lam Phong mở miệng, bỉ ổi, vô sỉ, hạ lưu, chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch Lam Phong một mặt khinh bỉ nói ra, thẳng đến Lam Phong không kiên nhẫn vẫy vẫy đầu, mới đưa hai cái này tiểu hỗn đản cho từ trong đầu cho xua tan đi. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã này bị áo sơ mi trắng bao vây lấy cho dù là nằm thẳng tại trên giường cũng ngạo nghễ đứng thẳng sao sao. Lam Phong hít sâu một hơi. Sau đó duỗi ra thon dài ngón tay nhẹ nhàng địa giải khai Nhược Thanh Nhã trước ngực cúc áo. Một đầu sâu không thấy khe rãnh cùng cao ngất mảng lớn trắng như tuyết liền bại lộ tại Lam Phong trong tầm mắt, khiến cho hắn hô hấp cũng nhịn không được trở nên dồn dập lên. Thanh Nhã, ngươi cái này cũng không thể với trách ta. Ta chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ chữa thương cho ngươi. Lam Phong ánh mắt nhìn chằm chằm này sâu không thấy khe rãnh cùng mảng lớn trắng như tuyết, khó khăn nuốt nước miếng, tự mình an ủi giải thích nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, một cái ngân châm thì là phù hiện trong tay hắn. sau đó chậm rãi hướng về kia cao ngất trắng như tuyết tới gần. Đâm đi xuống lại là cảm giác gì đâu. Giờ khắc này, Lam Phong trong đầu nhịn không được toát ra một cái dạng này cách nghĩ đến. Tâm tình không hiểu trở nên có chút kích động. Mẹ, không được, ta làm sao có thể trở nên như thế cầm thú. Tuy nhiên nháy mắt sau đó, Lam Phong trong đầu liền có giận mắng chi tiếng vang lên. Hai cái tư tưởng lại một lần nữa ngồi dậy tranh đấu tới. Cuối cùng, Tiểu Bạch rốt cục chiến thắng Tiểu Hắc. Chính nghĩa chiến thắng tà ác. Ta dù sao cũng là đường đường đệ nhất Tyrant, làm sao có thể làm như thế ti tiện ác tha sự tình. Lam Phong vẫy vẫy đầu. Trong lòng làm ra quyết đoán. Duỗi ra run rẩy hai tay cẩn thận từng ly từng tí đem Nhược Thanh Nhã trước ngực cúc áo cho trên. Miệng. Tuy nhiên tại chụp cúc áo trên đường. Lam Phong tay lại là không thể tránh khỏi đụng chạm đến Nhược Thanh Nhã này cao ngất trắng như tiết thịt mềm. Từng đợt mãnh liệt mềm mại xúc cảm truyền đến làm cho Lam Phong cả người cũng nhịn không được bơi. Vì hưng phấn mà run rẩy. Tay kia cảm giác, không cách nào hình dung. Mẹ, thật nghĩ làm một lần cầm thú. Lam Phong nhịn không được trong lòng gầm thét lên. Sau cùng, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái. Vứt bỏ tạp niệm đem ngân châm đâm vào Nhược Thanh Nhã trên cổ tay. Cửu biến định hồn châm lặng yên ở giữa khởi động. Một cỗ noãn lưu thì là theo ngân châm lặng yên không một tiếng động chảy vào đến Nhược Thanh Nhã. Trong thân thể, sưởi ấm nàng thân thể đồng thời khiến cho nàng ngủ say tế bào chậm rãi thức tỉnh. Khu trừ mê muội thuốc đối nàng sinh ra tác dụng. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Lam Phong liền đem ngân châm từ Nhược Thanh Nhã trên tay cho lấy xuống. Lại có 5 phút đồng hồ thời gian. Nhược Thanh Nhã thể nội mê dược tác dụng liền sẽ hoàn toàn bị đuổi tản ra. Mà nàng cả người liền hội tỉnh táo lại. Làm xong đây hết thảy. Lam Phong đứng người lên đi đến một bên nằm Tô Hàn Yên giường trước. Nhìn lấy Tô Hàn Yên tấm kia cho dù là ngủ cũng vẫn như cũ treo một tia lãnh ý mỹ lệ gương mặt. Lam Phong không khỏi cười khổ lắc đầu. Ánh mắt rời xuống theo thứ tự từ Tô Hàn Yên này gợi cảm cái cổ trắng ngọc cùng xương quai xanh phía. Trên đảo qua, sau cùng dừng lại tại nàng này đồng dạng là cao ngất đứng thẳng sao sao phía trên. Tuy nhiên Tô Hàn Yên bộ ngực kích thước so với Nhược Thanh Nhã đến muốn nhỏ hơn một chút. Nhưng là đồng dạng là tràn đầy vô cùng mỹ lệ, đầy đặn thẳng tắp, chân thực có tài liệu, tràn ngập một tia lực lượng thần bí cảm giác. Cho dù là Lam Phong cũng chưa từng thử qua nó xúc cảm. Cô, nhìn lấy này cao ngất bộ vị. Xuyên thấu qua một tầng hơi mỏng vải vóc nhìn lấy bên trong như ẩn như hiện hắc sắc lây. Lam Phong không khỏi khó khăn nuốt nước miếng. Thật có một loại muốn nhào tới hung hăng ngắt nhéo một cái. Thử một chút nó chỗ có xúc cảm xúc động. Bất quá, cái này một tia xúc động lại bị Lam Phong cho cưỡng ép áp chế lại. Ánh mắt của hắn lần nữa rời xuống. Từ Tô Hàn Yên này so giấy A4 còn muốn tinh tế trên bờ eo đảo qua. Sau cùng rơi vào nàng này thon dài trên chân đẹp, Tô Hàn Yên cặp đùi đẹp so với Nhược Thanh Nhã đến tựa hồ muốn càng thêm thon dài tinh tế một số. Thanh Nhã cặp đùi đẹp thuộc về thành thục nhục cảm hình, mà Tô Hàn Yên cặp đùi đẹp thì là thuộc về gợi cảm tinh tế hình. Ai cũng có sở trường riêng, đều là để cho người ta nhịn không được trong say mê. Thật sự là cơ hội khó được, làm sao ta tiện tiện lại là một cái chính nhân quân tử. Ai, đầu năm nay, tính toán, không nói, Lam Phong miệng bên trong truyền ra một tiếng bất đắc dĩ tiếng mắng. Nhẹ nhàng địa lắc đầu, sau đó móc ra ngân châm chuẩn xác không sai lầm đâm vào Tô Hàn Yên trên cổ tay. Đại lượng sinh cơ theo ngân châm liên tục không ngừng mà tràn vào đến Tô Hàn Yên trong thân thể. Sưởi ấm trong cơ thể nàng mỗi một tế bào. Thoải mái để trong ngủ mê Tô Hàn Yên miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ ân đến. Chấm ngoặc kép, một tiếng này nhẹ ư tiếng không lớn, nhưng lại rõ ràng rơi vào đến Lam Phong trong tai, khiến cho hắn thân thể nhịn không được hung hăng run lên. Tựa như là giống như bị chạm điện, tâm hỏa diễm tại lúc này bỗng nhiên bốc cháy lên. Hàn Yên muội tử, ngươi còn muốn hay không người sống? Giờ khắc này Lam Phong, quả thực là khóc không ra nước mắt,